Tiên ma đồng tu, chương 1101, băng hồn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U la lên, vỗ vỗ bờ mông đứng lên, thuận tiện ngón tay một gảy. Đem trước kia theo huyền băng trong gảy đi ra một nửa chuôi này kiếm tiên cho nói ra. Lặng lẽ nhét vào chính mình túi càn khôn. Sau đó mới men theo thanh âm sau Vân Khất U chỗ phương hướng đi đến. Vân Khất U đứng ở một cái cổ quái hình tròn băng trước sân khấu. Này băng đài không phải rất lớn. Ước chừng một trượng đường kính. 4 xích độ cao. Tại nơi này hình tròn băng trên đài. Còn có nhiều cái nhỏ một chút băng đài. Từng băng trên đài cũng để đặt một vật. Hơn nữa cũng rất cổ quái. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất gần Vân Khất U chính là một cái hình dạng tương tự đại ma bàn thạch bàn. Bất quá chính giữa nhưng là có cái lõm chỗ. Bên trong có một chút óng ánh trong suốt chất lỏng. Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu vừa nhìn. Cái này chất lỏng hắn rất quen thuộc. Vẻ này mênh mông tánh mạng chi lực sinh thời chỉ ở thái cổ thần thụ trong tế đàn bái kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên giật mình nhìn xem trước mặt băng trên đài thạch bàn. Nói, người cũng đã nhìn ra a, Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Bách Tích Thủy, cái đồ chơi này là trong giới tự nhiên tứ đại dị bảo vạn tượng bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U chậm rãi gật đầu. Nói, nhất định là vạn tượng bàn. Không sai được, Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên chính là xuất ra một cái bình ngọc. Ý định đi trang vạn tượng bàn bên trong những cái. Kia óng ánh thần thủy. Kết quả cảm thấy hay là đem chọn cái vạn tượng bàn đóng gói mang đi tốt nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang chuẩn bị động thủ đem vạn tượng bàn chuyển vào túi càn khôn trong. Lại bị Vân Khất U ngăn cản. Cái này đáng giận nữ nhân mỗi lần cũng phá hư chuyện tốt của mình. Nếu như nàng còn dám ngăn cản chính mình. Này chính mình cùng với nàng chia tay. Vân Khất U nói. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Tinh linh tộc thần thủy đã bị người đánh cắp. Tối hôm qua đại sư tỷ truyền thư trong cũng nâng lên tinh linh tộc tử yên thánh nữ đến cực bắc chi địa. Chính là vì thu hồi bảo tồn tại ải nhân tộc thánh thủy. Dùng cho tinh linh tộc phồn diễn sinh sống. Cái này vạn tượng bàn 100 năm mới có thể ngưng kết ra một. Tích thần thủy, ngươi cầm đi, tinh linh tộc chẳng phải muốn tiêu diệt vong. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận vò đầu bứt tai. Giơ chân kêu to. Chấm. Ta cùng với ngươi ly hôn. Đang mang tinh linh tộc sinh tử tồn vong. Cái này không có cách nào khác hạ thủ. Diệp Tiểu Xuyên không thể không đem ánh mắt đặt ở mặt khác mấy thứ đồ thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hình tròn băng trên đài đồ vật cũng không là bình thường pháp bảo. Cùng mặt khác băng trên kệ binh khí bất đồng. Cái này mấy thứ pháp bảo hầu như đều không có bị huyền băng bao trùm. Hiển nhiên pháp bảo đẳng cấp vô cùng cao. Không e ngại tuế nguyệt ăn mòn. Cho nên không cần niêm phong cất vào kho tại huyền băng bên trong. Một cây trượng hai trường thương cắm ở phía trên. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Thuần trắng sắc. Diệp Tiểu Xuyên nhảy lên băng đài hai tay vũ động trường thương. Lập tức thương ra như rồng. Hổ hổ sinh uy, tuyệt đối là thần khí cấp bậc bảo bối. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang chuẩn bị cất vào túi càn khôn trong. Chứng kiến Vân Khất U giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn lại hậm hực đem cây bá vương thương thả trở về. Lại nắm lên một cây khai sơn phủ. Cái này búa thật nặng, sách trong tay chỉ ít có hơn 1000 cân nặng, người bình thường chỉ ít có 4-5 cái đại hán mới có thể nâng lên. Diệp Tiểu Xuyên linh tịch tu vi, cầm lên đến tự nhiên không nói chơi, nhưng là muốn tùy tâm sở dục đem chuôi này khai sơn phủ đùa nghịch đứng lên. Vậy so sánh cố hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào cũng là truyền thừa Tư Đồ Phong một thân tu vị trí nhớ. Thương Vân Môn hoặc là nhân gian đại bộ phận tu chân giả. Cũng không quá quan tâm rõ ràng luyện khí là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên thì như thế nào không biết đâu. Đừng nhìn một cây nhỏ tiểu ba xích kiếm tiên. Kỳ thật cần hao phí mấy trăm cân thậm chí nhiều hơn kim loại. Bất kỳ pháp bảo nào tại luyện chế thời điểm, ngoại trừ tụ linh pháp trận, công kích pháp trận, phòng ngự pháp trận bên ngoài, hầu như toàn bộ đều có nhẹ nhàng pháp trận. Nếu như không có nhẹ nhàng pháp trận gia trì, một cây bình thường kiếm tiên, đoán chừng cũng nặng đến trên trăm cân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong tay khai sơn phủ, cái đồ chơi này rõ ràng cho thấy thần khí cấp bậc pháp bảo. Đã vậy còn quá trọng, mảnh một cân nhắc sẽ hiểu. Luyện chế chuôi này khai sơn phủ luyện khí đại sư, chủ yếu thể hiện chuôi này khai sơn phủ lực công kích. Hơn 1000 cái pháp trận, đoán chừng công kích pháp trận chiếm cứ hơn phân nửa. Cho nên liền, copy nội dung từ truyện 88, hy sinh nhẹ nhàng pháp trận. Loại này pháp bảo tại tu chân giới cũng không hiếm thấy. Một mặt truy cầu pháp bảo bản thân sức chiến đấu, tự nhiên muốn bỏ qua một ít búa, chảm long đao các loại pháp bảo, đều là cùng địch nhân chính diện cứng rắn. Không giống như là đi nhẹ nhàng lộ tuyến kiếm tiên pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, loại này pháp bảo thường thường tại lập tức bộc phát thượng cường hãn vô cùng. Lực phòng ngự, lực bền bỉ cùng với pháp bảo sức nặng, liền rơi cùng tầm thường. Có lợi có tệ, Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay đại phủ đầu pháp bảo lại thả trở về. Trong nội tâm thở dài không thôi. Nhân loại tu chân giả đoán chừng phát huy không đi ra cái này khai sơn phủ uy lực. Nếu như là tại dị tộc trong lang nhân tộc, hoặc là hổ nhân tộc trong tay, có lẽ mới có thể bộc phát ra nó cường đại nhất chiến lực. Hình tròn băng trên đài, ngoại trừ vạn tượng bàn, bá vương thương cùng khai sơn phủ bên ngoài, còn có 4 kiện thần khí cấp bậc pháp bảo. Một cây hầu như có 5 xích lớn lên cửu hoàn đao. Diệp Tiểu Xuyên thò tay ôm thoáng một phát. Sức nặng so với kia cái khai sơn phủ còn trọng. Bảo thủ đoán chừng tại 2000 cân trở lên. Diệp Tiểu Xuyên là kiếm tiên. Đối với mấy cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp bảo không có gì đại hứng thú. Rất nhanh liền đem cửu hoàn đao nhét vào băng trên đài. Còn dư lại 3 kiện pháp bảo đều là kiếm tiên. Một cây kiếm bản rộng. Một cây cùng Nga mi đâm không sai biệt lắm lớn lên đoàn kiếm. Còn có một chuôi kiếm không có trực tiếp đặt ở băng trên đài. Mà là bị đặt ở một cái đen kịt trong hộp. Thật dài. Xem ngoại hình cũng biết là cái hộp kiếm. Chẳng qua là cái hộp kiếm thập phần cổ quái. Đen kịt nhan sắc. Cái. Sao hoa văn cũng không có. Không biết có phải hay không là mộc đầu chế tác thành. Diệp Tiểu Xuyên tay trái kiếm bản rộng. Tay phải đoàn kiếm. Thần thức niệm lực thúc giục. Kiếm bản rộng tản mát ra huyền thanh sắc kỳ quang. Đoàn kiếm thì là phóng xuất ra đi thiên lam sắc hào quang. Hai thanh kiếm đều là linh khí sung túc. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có lẽ so ra kém Vân Khất U chạm trần như vậy tràn đầy. Nhưng là chênh lệch không xa. Nhất định là copy nội dung từ truyện 88. Thần khí cấp bậc thần kiếm. Cái đồ chơi này hảo. Kiếm tiên nên có chút kiếm tiên bộ dạng. Nhập bảo khố tay không mà về cũng không phải bản đại thánh phong cách hành sự. Copy nội dung từ truyện 88. Tặc mi thử nhãn người nào đó. Đang chuẩn bị đem cái này hai thanh thần binh lặng lẽ thu nhập túi càn khôn. Bỗng nhiên đúng lúc này, Vân Khất U phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, vội vàng đem hai thanh kiếm nhét vào băng trên đài. Nói, ta không muốn trộm, chỉ là muốn mang về Thương Vân thiếp thân nghiên cứu 810 năm mà thôi. Giải thích một phen, nhưng không nghe thấy Vân Khất U đáp lại. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Vân Khất U cầm trong tay một cây bạch sắc kiếm tiên. Hàn khí bốc hơi, bạch quang lưu chuyển, vừa nhìn chính là tuyệt thế thần binh. Nhìn lại một chút băng trên đài chính là cái kia đen kịt cái hộp kiếm đã bị mở ra. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đoán chừng Vân Khất U trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh kiếm kia, chính là nguyên bản đặt ở cái hộp kiếm bên trong. Hắn tùy tiện nói, ta nói Vân Sư Tỷ, ngươi để cho ta không muốn trộm nơi đây bảo bối. Bây giờ nhìn nhìn ngươi chính mình, ngươi nhìn thanh kiếm kia ánh mắt đều là nóng rát. Ngươi xem như vậy như thế nào? Nơi đây ngoại trừ vạn tượng bàn bên ngoài, còn dư lại 6 tốt pháp bảo đều là thần khí cấp bậc. Chúng ta ngang nhau, ngươi 3 kiện ta 3 kiện cho phân ra. Công bình lại công đạo. Ngươi cảm thấy ta cái đề nghị này thế nào? Vân Khất U tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Một hồi lâu mới nói. Quỷ Vân Văn, chuôi này là đại vu sư trong miệng nâng lên năm đó Chu Tiểu Muội ủy thác ải nhân tộc luyện chế 4 chuôi thần kiếm một trong. Băng hồn, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.